Viên ngọc phát quang. Ngày xưa, vua rồng sống rất xa đây, tận biển đông. Ngài có một người con gái rất đẹp và rất sáng suốt. Nhà vua rất vui mừng. Nhưng nàng đã 18 tuổi rồi, nhà vua bắt đầu lo lắng về nàng. Vua rồng muốn kiếm chồng cho nàng, nhưng người thì nàng chê là gầy quá, kẻ thì lại mập quá, người thứ ba thì nàng chê là thấp quá, và ai nàng cũng chê cả. Nhà vua thấy nàng cứ từ chối mãi. Một hôm, ngài nói với nàng: "Nè con yêu quý, con cho cha biết con muốn lấy chồng như thế nào nè." "Con không muốn chồng giàu, mà cũng không muốn chồng có chức phận. Con muốn lấy một chàng trai thật thà can đảm." Cô gái đáp hơi đỏ mặt vì e thẹn. Thế là vua rồng ra lệnh cho các quan cố vấn đi tìm một người như cô gái mơ ước. Đại tướng cua trình diện, nhưng không được cô gái ưng ý. Bộ trưởng nhái đến giới thiệu với nàng một người, nhưng công chúa lắc đầu từ chối. Mãi cho đến khi tướng quân Tôm Hùm oai phong lẫm liệt đến tuyên bố, ông ta đã tìm được một ý trung nhân cho nàng. Một người mồ côi tên là Chân Chất. Chàng ở không xa, trong vịnh thôi, nhà nghèo nhưng lòng dạ rất tốt và không sợ cái gì trên đời này hết. Nhưng một người chồng như thế không thể nào làm cho vua rồng ưng ý. Ngài bèn cho gọi con đến rồi nói: "Nè con, một người chồng như thế thật không hợp với ta chút nào. Ai mà biết nó can đảm như thế nào. Vả lại, nó không có dòng máu hoàng tộc và không thích hợp với gia đình chúng ta." Nhưng cô gái lại thấy người như thế rất hợp với mình. Nàng chạy vào phòng, không chịu ra, nằm mãi trong ấy khóc ngất. Khóc đến nỗi nước mắt chảy làm cho nước biển dâng cao. Vua rồng không biết trông cậy vào ai. Ngài bèn cho mời các quan cố vấn đến, những người trung thành đã làm việc với ngài lâu rồi. Cuối cùng, tướng Tôm Hùm có ý kiến. Đêm ấy, Chân Chất sống không xa đó, chỉ ở trong hang vịnh, nằm mơ một giấc mơ. Anh thấy một cụ già tóc bạc phơ nói với anh: "Chân Chất nè, anh hãy đi ra bờ sông đi, vợ chưa cưới của anh đang đợi anh ở đó." Chân Chất bỗng thức dậy, anh liền kể cho người anh trai nghe, hai anh em nằm ngủ chung một giường. Nhưng người anh cả lại có tính hay ghen tị, gã nói làm cho người em nhục chí: "Mày cũng tin cái chuyện ba láp này hả? Vợ chưa cưới nào mà lại đợi mày? Ai thèm lấy một kẻ nghèo sơ nghèo xác như mày? Thôi ngủ đi, ngày mai sẽ ngủ lại ngon giấc cho mà xem." Chân Chất ngủ lại, và anh trai thừa cơ lặng lẽ ngồi dậy, gã lẻn đi một mình đến bờ sông. Nhưng Chân Chất cũng thức dậy và thấy chỗ người anh trống. Anh liền nhớ lại cảnh trong mộng, để biết chắc chuyện hư thực ra sao, anh cũng chạy nhanh ra bờ sông. Người anh cả đến đó trước, nhưng anh cũng chạy rất nhanh, nên cả hai đều cùng tới bờ sông một lần. Sông yên lặng như say ngủ, mặt sông tỏa ánh sáng bàng bạc, lan rộng ra xa. Mặt trăng lơ lửng trên trời cao, tròn dành dạnh, sáng như một cái dĩa vàng. Sóng vỗ nhẹ nhẹ vào bờ. Một thiếu nữ đang tắm, vui đùa với sóng bạc, mái tóc dài bồng bềnh theo sóng đông đưa. Chân Chất vạn dĩ cất tiếng hỏi: "Thưa cô nương muốn lấy tôi làm chồng phải không?" Người anh cả vội nói lớn. Đừng, đừng lấy nó, nàng hãy lấy tôi thì hơn. Cô gái dõng dạc đáp. Tôi chỉ lấy người nào mang lại cho tôi viên ngọc phát quang. Viên ngọc ấy ở đâu? Cả hai anh em cùng hỏi. Viên ngọc ấy được cất giữ trong lâu đài của cha tôi, vua rồng hùng mạnh. Tôi sẽ cho các anh mỗi người một cây trâm cài tóc để các anh có thể làm cho sóng biển dịu xuống mà đi. Nàng nói rồi rút trên tóc ra hai cái trâm bằng bạc, đưa cho mỗi người một cái. Đoạn nàng lặn xuống sông biến mất. Hai anh em nghiêng mình chào trước chỗ nàng công chúa rồng vừa lặn xuống, rồi vội vã lên đường ngay. Người anh cả mượn của người hàng xóm một con tuấn mã, gã phi nhanh về biển đông. Chân chất đội chiếc mũ rơm rộng vành, mang đôi dép vải, đi bộ dọc theo bờ sông về phía đông. Đường đi đến biển đông của vua rồng đã dài, lại khó khăn, nhiều cạm bẫy khủng khiếp. Người anh sau nhiều ngày đi ngựa đến được một ngôi làng bị ngập nước, nhà cửa đều bị chìm trong nước, người ta phải dùng ghe thuyền để đi lại. Khách đi ngựa hỏi tình hình như thế nào, người ta đáp. Đã hơn 10 ngày qua, mưa lớn làm cho dòng sông dâng cao ngập hết xóm làng. Bây giờ mặc dù thời tiết đã tốt, nhưng nước vẫn không rút xuống sông mà lại còn dâng nữa. Nước ngập tận mái nhà, thật khốn khổ. Chỉ còn một cách để làm cho nước rút xuống lòng sông là phải dùng chiếc roi vàng ở trong cung vua rồng mới quất cho nước xuống được. Chính tôi sẽ đến chỗ ấy đây. Tôi sẽ mang roi ấy về cho bà con. Người anh cả hãnh diện nói. Sau đó ít hôm, Chân Chất cũng đi bộ đến ngôi làng ấy. Sau khi biết tai họa của mọi người ở đây, anh cũng hứa sẽ mang về chiếc roi vàng trong cung của vua rồng, nếu may ra anh kiếm được. Rồi anh lên đường, và cuối cùng cũng đến được bờ Đông Hải. Nhưng anh thấy gì? Người anh, mặc dù đến trước anh đã lâu, vẫn còn ở đấy, ở yên một chỗ nhìn nước gầm thét, sóng lồng lộn giận dữ. Đừng sợ anh ơi! Chân Chất nói với anh trai, rồi lấy cây trâm cài tóc của công chúa đã cho, ném xuống dòng nước cuồn cuộn. Ngay khi cái trâm vừa chạm ngọn sóng đầu tiên, nước liền yên lặng như tờ và mở ra một con đường để cho hai anh em đi vào Thủy Vương quốc. Hai anh em được vua rồng đích thân ra tiếp. Hai người lễ phép yêu cầu với nhà vua rằng họ muốn mang viên ngọc phát quang đi để cầu hôn con gái của ngài. Ta biết nguyên nhân gì đã dẫn các anh đến đây. Nhà vua nói. Và ta sẽ làm cho các anh thỏa lòng ước mơ. Chỉ có điều là ta báo cho các anh biết rằng theo luật của Thủy Vương quốc này, chỉ cho phép một người trần mang đi một đồ vật, một báu vật mà thôi. Vậy các anh hãy chọn lấy đi. Nói xong, nhà vua dẫn hai người vào phòng chứa báu vật. Khi ngài mở cửa ra, hai anh em đều kinh ngạc, nín thở. Tường nhà treo đầy đá quý chạm trổ. Nền nhà lát ngọc thạch, khắp nơi đều toan kim cương, vàng và ngọc. Ở giữa đám ngọc ngà châu báu ấy, một ánh sáng rực rỡ nổi bật lên trên tất cả. Ánh sáng của viên ngọc quý hiếm. Viên ngọc sáng trong đêm tối, viên ngọc phát quang. Chân Chất nhìn ngắm viên ngọc, viên bảo ngọc này đáng quý cho anh làm vật cầu hôn nàng công chúa. Nhưng than ôi, anh không thể lấy viên ngọc này được. ở ngôi làng ngập lụt kia, mọi người đang chờ anh, hy vọng và tin tưởng vào anh. Những người mà anh đã hứa, nếu anh có thể đem đến được cái gì, thì anh nên đem cái roi vàng để làm cho nước rút hết xuống sông. Anh không ngần ngừ nữa, anh đi đến cái roi vàng, lễ phép xin nhà vua. Nếu hoàng thượng cho phép, tôi xin được lấy cái roi vàng. Ngay lúc ấy, người anh cả nhào đến viên ngọc phát quang. Gã chộp lấy, và không có gì trên đời này có thể làm cho gã thả ra. Vua rồng cười, nụ cười lạ lùng, nói với hai anh em. Mỗi người mang đi một báu vật, có lẽ nó sẽ mang hạnh phúc đến cho các anh đấy. Xong xuôi, hai anh em cùng ra khỏi lâu đài. Khi họ đến bờ sông, người anh cả nhảy lên ngựa phi đi, theo đường trở về. Chẳng bao lâu, gã đến ngôi làng bị ngập lụt, dân chúng khốn khổ lập tức bao quanh lấy gã. Roi vàng đâu? Anh có mang roi vàng về không? Họ la lên. Không, vua rồng không cho. Gã đáp, rồi thúc ngựa đi tiếp. Sau đó, chân chất đi bộ đến. Anh đã đi mất mấy ngày mấy đêm, nhưng cuối cùng anh cũng đến được ngôi làng vào một buổi sáng đẹp trời. Nhưng nước vẫn tiếp tục dâng lên cao. Từ xa, anh đã la lên. Hỡi mọi người, tôi đã đem đến cây roi vàng đây. Vua rồng đã cho tôi cây roi vàng quý giá rồi. Nói xong, anh cúi mình trên mặt nước, lấy roi vàng quất vào nước. Và kỳ diệu thay, nước liền rút ngay tức thì, rút xuống hết vào lòng sông, chảy bình thản như trước. Lòng biết ơn của mọi người thật vô bờ. Biết bao giờ chúng tôi mới trả hết công ơn to lớn của anh, hỡi ân nhân của chúng tôi. Họ khóc ròng, sau trận lụt khủng khiếp, họ nghèo sơ xác, không ai có gì để làm quà tặng cho anh cả. Nhưng có một người lượm được một con sò sót lại trong bùn sau khi nước rút hết. Anh ta mở con sò ra, thấy trong lòng sò có một viên ngọc đen, nhớp nhúa, nhưng sao thì sao, ngọc vẫn là ngọc mà. Này anh, chúng tôi chẳng có gì xứng đáng để tặng anh, nhưng chúng tôi xin anh vui lòng nhận viên ngọc này để làm kỷ niệm. Chân chất nhận viên ngọc, lòng vô cùng biết ơn mọi người. Anh lại lên đường trở về, lòng tự nhủ rằng viên ngọc xấu xí này chắc sẽ không làm cho công chúa hài lòng. Nhưng dù thế, khi nghĩ đến hành động cao cả anh vừa làm, anh lại thấy ấm lòng và an ủi. Trong thời gian này, người anh cả đã đến vịnh, gã tìm nàng công chúa ở đây. Nghiêng mình trước nàng, gã nói: Thưa công chúa, tôi đem đến viên ngọc phát quang cho nàng đây. Tôi xin nàng hãy làm vợ tôi. Tối nay anh hãy trở lại. Công chúa đáp: Chỉ có ban đêm mới xác nhận viên ngọc đúng là phát quang, hay anh chỉ đem về viên ngọc bình thường mà thôi. Đến đêm, người anh cả lại mang báu vật đến bờ vịnh. Nhưng ôi lạ lùng thay, viên ngọc sáng, viên ngọc đông phương sáng trong, viên ngọc ấy lại không phát ra một tí ánh sáng nào trong đêm tối cả. Viên ngọc anh mang đến không phải là viên ngọc thật rồi, nàng công chúa buồn bã nói. Nhưng không thể như thế này được, người anh cả nói, hết sức tức giận. Gã lấy viên ngọc trên tay công chúa để nhìn cho rõ hơn. Bỗng thình lình, viên ngọc vỡ tan. Trên lòng bàn tay của gã chỉ còn lại một giọt nước mà thôi. Mấy hôm sau, đến lượt chân chất đến bờ vịnh. Anh nói với công chúa: Thưa công chúa, xin công chúa đừng giận tôi. Tôi không đem viên ngọc ở hoàng cung đến cho công chúa được. Thế anh mang cái gì trên khăn quàng thế? Cái mà anh buộc trong góc khăn đấy. Công chúa hỏi, vẻ ngạc nhiên. Ồ, có gì đâu, thưa công chúa. Đây chỉ là một viên ngọc tầm thường do những người dân chân chất ở giữa đường tặng cho tôi đấy mà. Hãy cho tôi viên ngọc ấy đi. Công chúa nói, nàng lấy viên ngọc để trên lòng bàn tay rồi chìa ra cho anh thấy. Chân chất trố mắt nhìn, hai mắt tròn xoe như hai bánh xe. Đúng rồi, đó là viên ngọc nổi tiếng, viên ngọc tỏa sáng trong đêm, viên ngọc phát quang. Phải nói rằng mặt trăng đã đến nằm trong lòng bàn tay của nàng. Ánh sáng tỏa ra, chiếu tận đằng xa, chiếu sáng cả mặt vịnh. Nàng công chúa rồng nắm viên ngọc rồi ném lên cao, cao tít lên trời. Chân chất nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, anh kinh ngạc vô cùng, không tin nổi ở mắt mình nữa. Vì trên đầu họ hiện ra trên không trung một tòa lâu đài thật đẹp. Trên đỉnh lâu đài, viên ngọc sáng ngời đến chóa mắt, như thể muốn chỉ đường cho họ. Nàng công chúa nắm tay chân chất. Anh hãy nhìn lên cao kia kìa. Đó là cái tâm tốt và lòng can đảm của anh đã chói sáng đấy. Và nàng dẫn anh theo nàng lên lâu đài trên không.